Diệp Khuyên Thành, giới chủ một giới, bình thường sở phải lo lắng rất nhiều. Kể từ đó, nếu Trung Sơn cứ một mình bảo hắn tấn công, Diệp Khuyên Thành sẽ nghi kỵ, tuyệt đối không đáp ứng. Nhưng bây giờ có Thần Tú và Tinh Thái đấu, hai thuyết khách tốt nhất này thuyết phục Diệp Khuyên Thành thì lại tốt hơn rất nhiều. Diệp Khuyên Thành không nhìn Tinh Thái đấu và Thần Tú, mà lại nhìn về phía Ước Lam Khuyết và Dần Lạc Nhật một chút, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi làm thế nào tiến vào âm phủ được? Diệp Khuyên Thành không đáp mà lại hỏi ngược lại. Đây là bí mật của ta, thật có lỗi. Trung Sơn cười nói. Bí mật? Ha ha, ngươi không đơn giản, nhân vật chú ý trong trường sinh giới, bất lão giới, xếp hạng của ngươi là thứ 6. Diệp Khuyên Thành cười mờ nhạt nói. Trường sinh giới? Bất lão giới? Diệp Khuyên Thành kiêng kỵ Trung Sơn, hiển nhiên biết Trung Sơn hiểu được quan hệ giữa hai thế lực này. Tuy nhiên, một bên Ước Lam Khuyết hơi động dung, bất lão giới. Trường sinh giới? Thứ 6? Sặc, Diệp giới chủ đúng là để mắt ta nha. Trung Sơn cười nói. Để mắt thì sao, khinh thường thì sao? Diệp Khuyên Thành hỏi. Không có gì, chỉ là kỳ quái, Diệp giới chủ nghe ta nói nửa ngày, không phải chỉ muốn nói một chút chuyện đó chứ? Trung Sơn cười nói. Tự nhiên sẽ không, chỉ là ta không tin ngươi có thể sẽ tìm được trợ giúp. Diệp Khuyên Thành lắc đầu nói. Nếu ta có trợ giúp thì thế nào? Trung Sơn cười nói. Ngươi đã nói, Dần Chí Tôn không theo chúng ta đi thiên gia. Diệp Khuyên Thành híp mắt hỏi. Không sai, ta đã đáp ứng với Dần Chí Tôn, không cho hắn giết tới thiên gia. Trung Sơn uống một ngụm trà. Vậy người của ngươi đâu? Diệp Khuyên Thành trầm giọng nói. Người của ta? Chỉ cần Diệp giới chủ đồng ý, người của ta tự nhiên sẽ đi ra. Trung Sơn chưa bao giờ nói dối. Trung Sơn buông chén trà nói. Diệp Khuyên Thành nhìn Trung Sơn thật sâu. Lần đầu tiên, Diệp Khuyên Thành có loại cảm giác nhìn không thấu đối phương. Ngươi có bao nhiêu người? Diệp Khuyên Thành hỏi. Ngươi thì sao? Trung Sơn hỏi ngược lại. Năm thiên cực cảnh. Diệp Khuyên Thành trầm giọng nói. Năm thiên cực cảnh Thần Tú, Tinh Thái đấu, Lão Thái giám, Diệp Khuyên Thành còn có một gã cường giả bất lão giới. Diệp Khuyên Thành nói không sai, bởi vì giờ phút này nói dối căn bản không có ý nghĩa gì, hơn nữa nói như thế, mới cho thấy sự cường đại của Diệp Khuyên Thành. Trung Sơn hơi hơi trầm mặc. Sao? Ngươi có nhiều như vậy không? Diệp Khuyên Thành cười lạnh nói. Trung Sơn đang trầm mặc, bỗng nhiên cười, ngẩng đầu nhìn phía Diệp Khuyên Thành nói. Vừa mới tính ra, nhiều hơn ngươi một người. Nghe Trung Sơn nói vậy, đồng tử Diệp Khuyên Thành co rụt lại, Thần Tú và Tinh Thái đấu cũng nhướng mày lên. Trung Sơn lai lịch gì? Tưởng gì như vậy? Hắn có thể tìm được sáu thiên cực cảnh. Làm sao có thể? Thiệt hay giả? Vậy không phải nói, một mình hắn cũng có thể tiến đánh thiên gia hay sao? Khoác lác à? Ước Lam Khuyết lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ước Lam Khuyết đã xem trọng Trung Sơn, nhưng mấy ngày nay, mỗi một kế sách Trung Sơn vạch ra, Ước Lam Khuyết lại xem trọng Trung Sơn một chút. Nhưng bây giờ nghe hắn khoa trương, hắn còn có sáu thiên cực cảnh hậu thuẫn. Chỉ có Dần Lạc Nhật ở một bên liều mạng uống trà, liều mạng uống nước. Trung Sơn tay không chụp Bạch Lang đúng là rất trâu, người này bổn sự khoác lác cũng rất tuyệt. Thiên cực cảnh, ngươi có thể tìm được sáu người? Ngươi cho là rau cải trắng sao? Nhiều. Ha ha ha. Toàn bộ âm phủ lại có bao nhiêu thiên cực cảnh? Ngươi có thể tìm được sáu người? Ngươi đây là muốn đùa ta sao? Diệp Khuyên Thành không tin nói. Đương nhiên không phải, chỉ cần Diệp giới chủ đồng ý, sáu cường giả thiên cực cảnh của ta sẽ cho ngươi biết. Trung Sơn vẫn lãnh đạm uống trà, không nhanh không chậm nói. Diệp Khuyên Thành nhìn chằm chằm Trung Sơn, trong mắt vô cùng kinh ngạc, có nên tin hay không? Trong hồ lô của Trung Sơn rốt cuộc bán cái gì? Diệp giới chủ còn gì do dự nữa? Trung Sơn nếu nói láo, cùng lắm thì bỏ đi, nhưng mà nếu hắn nói thật, vậy không phải có 11 thiên cực cảnh sao? 11 thiên cực cảnh cùng tiến đánh thiên gia, ngươi còn có gì lo lắng? Thần Tú lập tức kêu lên. Đúng vậy, Diệp giới chủ, chẳng lẽ lúc này, ngươi sợ? Tinh Thái Đấu nhíu mày nói. Hai người đều có lòng làm phản thiên gia, cho nên chẳng cần cân nhắc lời nói của Trung Sơn, chỉ cần Diệp Khuyên Thành đáp ứng là tốt rồi. Diệp Khuyên Thành không để ý đến hai người, mà lại nhìn chằm chằm Trung Sơn, nhìn thật sâu một hồi nói. Được, lấy vốn liếng của ngươi ra, ta sẽ đồng ý. Ba. Trung Sơn đập chén trà ầm ầm lên bàn. Được, Diệp giới chủ nhất ngôn cửu đỉnh, miệng vàng lời ngọc, Trung Sơn bội phục. Như vậy Trung Sơn liền bêu xấu. Trung Sơn cười nói. Mọi người đều nhìn về phía Trung Sơn, nỗi lòng mọi người đều không giống nhau. Diệp Khuyên Thành là ngưng trọng, Thần Tú, Tinh Thái Đấu là chờ mong, Ước Lam Khuyết là cổ quái, Dần Lạc Nhật là mồ hôi ào ào chảy xuống. Chuyện này thổi phồng ra châu quá đi. Chỉ thấy Trung Sơn lật tay một cái, lấy ra một quả thủy tinh ký ức, đưa cho Diệp Khuyên Thành. Diệp Khuyên Thành một tay chụp lấy bạc. Quái gì nhìn thoáng qua Trung Sơn nói. Ngươi đây là có ý gì? Cứ nhìn trong đó trước rồi nói sau. Trung Sơn nói. Nói xong Trung Sơn rất thản nhiên tự đắc lại lần nữa uống trà. Diệp Khuyên Thành mang theo nghi hoặc thúc giục pháp thuật, chiếu cảnh tượng bên trong ra để mọi người cũng xem. Nội dung bên trong thủy tinh ký ức đúng là ở cửa Hoàng Tuyền Lộ. Huyền Nguyên chiến lục tiên, sáu anh tiên. Một mình Huyền Nguyên cũng chống lại sáu địa tiên, lại giết chết một tên địa tiên tại đương trường. Uy của sáng thế thần cung đều hiện ra, cường thế ngập trời, thánh đạo chi tâm, sáng thế thân từ một biến ra ba người, biến thái đến cực điểm. Sáu đại địa tiên không thể nói không mạnh, nhưng gặp phải Huyền Nguyên biến thái này, bất đắc dĩ mới bại trận mà chạy. Xem xong thủy tinh ký ức, mọi người thở phào một hơi trước Hoàng Tuyền Lộ không ngờ có cảnh chiến đấu kinh thế hãi tục như vậy, vậy mà mọi người đều bỏ lỡ. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh tượng trong thủy tinh ký ức này coi như được bù lại, cả tràng chiến đấu nhìn qua đều vô cùng huyên lệ. Buồn bực duy nhất là tên địa tiên thao túng luôn hồi ngọc phù, không ngờ là một cái giả mạo phẩm chất kém, khiến cho chiến đấu thêm chút rối rắm. Sao hả? Trung Sơn cười nói. Cái gì là sao? Diệp Khuyên Thành mặt nhăn mày nhíu. Mấy người này thế nào? Trung Sơn cười nói. Mọi người không khỏi cổ quái, nhìn Trung Sơn giống như nhìn một tên ngốc. Ngươi không phải cho rằng Huyền Nguyên và năm tên địa tiên còn lại sẽ đồng tâm hiệp lực đi diệt thiên gia chứ? Sáng thế thần cung và thiên gia tuy rằng không quen, nhưng không có khả năng là địch với nhau. Diệp Khuyên Thành trầm giọng nói. Ta nói chính là năm đại địa tiên còn lại. Trung Sơn nói. Ồ. Chỉ cần Diệp giới chủ đồng ý, ngũ đại địa tiên tự nhiên sẽ cùng chúng ta đi đánh thiên gia. Trung Sơn tự tin nói. Ồ. Ngươi làm sao khiến ngũ đại địa tiên đồng ý? Diệp Khuyên Thành ánh mắt hiện rõ vẻ không tin. Đe dọa cám dỗ. Trung Sơn nói. Đe dọa. Cám dỗ. Đe dọa thì đơn giản. Ngao Liệt từng là rồng của tiểu thế giới này, tự nhiên biết sự tồn tại của thiên gia. Nếu đem đoạn thủy tinh ký ức này giao cho thiên gia, năm địa tiên chắc chắn sẽ bị thiên gia đuổi giết. Cho nên bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì càng thêm khó. Ngươi nên biết rằng người đại thế giới tại tiểu thế giới này chẳng những thực lực bị hạn chế, mà thọ nguyên cũng bị hạn chế. Nhịp lưu thời gian. Thần Tú ánh mang sáng lên. Không sai, đúng là nghịch lưu thời gian, cho nên bọn họ không muốn ở lại quá lâu, bọn họ phải tìm được chỗ đột phá mới được. Trung Sơn cười nói. Vậy cám dỗ thì sao? Diệp Khuyên Thành hỏi. Cám dỗ có ba điểm. Điểm thứ nhất, chỉ cần chư vị hứa hẹn, sau khi bọn họ giúp chúng ta hủy diệt thiên gia, các ngươi sẽ giúp Ngao Liệt bám trụ Huyền Nguyên để cho bọn họ có thể tiến vào dương gian. Không sai, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Tinh Thái Đấu lập tức nói. Điểm thứ hai, lục tiên kiếm có thể từ trên dương gian xuống, khẳng định các ngươi có biện pháp trở lên, chỉ cần Diệp giới chủ hứa hẹn cho dù không làm gì được Huyền Nguyên cũng có thể đưa bọn họ tiến trở lên dương gian, dù sao, Ngao Liệt đã biết chuyện lục tiên kiếm dương gian. Đúng, Diệp giới chủ, mặc kệ ngươi có đưa tiến bọn họ hay không, chỉ cần hứa hẹn là được rồi, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ừ, vậy thứ điểm 3 thì sao? Điểm thứ 3. Ha ha, cám dỗ, tự nhiên lời càng lớn càng tốt, chuyện này cần tinh thái đấu phối hợp. Trung Sơn nhìn về phía tinh thái đấu. Ách! Thiên gia vì sao phải đuổi giết tinh thái đấu ngươi? Đó là bởi vì địa thư tiểu thế giới này có địa thư đại diễn thiên triều bị diệt, hai tên vu tộc kia cũng bị giết, tinh thái đấu bị thiên gia đuổi giết, lại không bị giết, là vì cái gì? Vì giết người diệt khẩu, bởi vì địa thư ở trong tay thiên gia. Trung Sơn nói. Trung Sơn nói xong, mọi người hít sâu một hơi, đây là nói dối trợn mắt nói. Đây là vu oan hãm hại thiên gia. Nhưng mà, vu oan này lại rất hoàn mỹ, rất động lòng người. Diệt thiên gia chẳng những có thể đi tới dương gian, còn có thể chiếm được địa thư kẻ ngốc mới bỏ mặc. Hơn nữa, mười thiên cực cảnh cộng thêm Trung Sơn cũng có thể coi như thiên cực cảnh, 11 cái thiên cực cảnh còn diệt không được một thiên gia sao? Diệp Khuynh Thành thật sâu nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi có thể khẳng định thành công. Diệp Khuynh Thành nhìn chằm chằm Trung Sơn. Ha ha, ta nói, đây không phải chuyện một người, đây là chuyện mọi người phải cùng cố gắng, về phần đàm phán với ngũ đại địa tiên, vậy thì càng dễ dàng. Dần chí tôn là chí tôn hổ tộc dương gian đời trước, ngao liệt là chí tôn long tộc đời trước, người cùng thế hệ tự nhiên quen biết nhau, vậy thì tới nói không phải càng thêm tiện sao? Trung Sơn cười nói. Mười thiên cực cảnh còn một đâu? Diệp Khuyên Thành hỏi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Minh chủ Trung Sơn. Còn một. Trước chờ năm địa tiên này đồng ý rồi nói sau. Trung Sơn cười mà không đáp. Có ngũ đại địa tiên này, mọi người đã không còn nghi ngờ Trung Sơn nữa, dù sao, không cần. Chỉ cần địa tiên này là cũng đủ rồi. Lại nói, nếu Trung Sơn nói quá thì khẳng định cũng có. Vậy ngươi nói phải làm như thế nào? Diệp Khuyên Thành vẫn trầm mùng như trước nói. Dần chí tôn, làm phiền ngươi đi một chuyến. Trung Sơn nhìn về phía Dần Lạc Nhật. Ách! Đi đâu? Dần Lạc Nhật hơi chút cổ quái. Ngụy Thái Trung đi gặp vị bằng hữu kia của ta. Vị bằng hữu kia của ta biết chỗ của Ngao Liệt. Hắn sẽ nói cho ngươi chỗ của Ngao Liệt. Ngươi không thể khuyên Ngao Liệt. Đến lúc đó Diệp giới chủ sẽ khuyên bảo Ngao Liệt. Trung Sơn cười nói. Dần Lạc Nhật hơi cổ quái nhìn về phía Trung Sơn, Ngụy Thái Trung đi gặp ai? Tự nhiên là Huyền Nguyên, để Huyền Nguyên truyền tin đi. Trung Sơn lúc đi ra cửa lớn của thiên gia đã nghĩ ra bộ liên hoàn kế này. Phần toan tính này thật là đáng sợ. Ừ. Dần Lạc Nhật gật gật đầu. Đứng dậy thân hình nhoáng lên một cái, biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dần Lạc Nhật rời đi, mọi người không khỏi cổ quái. Nhìn lại Trung Sơn, mọi người đều có loại cảm giác đang ở trong, mà người bố cuộc chính là Trung Sơn trước mắt. Diệp giới chủ đợi Ngao Liệt tới đây còn làm phiền ngươi khuyên bảo. Trung Sơn uống ngụm trà cười nói. Làm phiền thì không nói, ngươi đều lấy lý do thoái thác thiết trí mọi thứ, ta chỉ là máy móc mà thôi, chỉ là lần này vây giết thiên gia, ai làm chủ trì? Diệp Khuyên Thành nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Ai là chủ trì? Ai là chủ trì? Ai ở đây chính là tổng chỉ huy? Chỉ huy trận đại chiến hủy diệt thiên gia lần này. Tinh thái đấu, thần tú, ước lam khuyết đều nhìn thẳng Trung Sơn. Chờ đợi Trung Sơn quyết định. Trung Sơn uống một ngụm trà, buông chén trà xuống nói. Tự nhiên là Diệp giới chủ, lần này xung phong liều chết đánh thiên gia. Bất kể đúng là đức vọng, tu vi, bối cảnh, không ngươi thì là ai? Trung Sơn đề cử Diệp Khuyên Thành là minh chủ. Tuy rằng tinh thái đấu và thần tú hơi hơi kinh ngạc, nhưng đây cũng là chuyện hợp lý. Diệp Khuyên Thành là minh chủ, hai người đều có thể chấp nhận. Ước Lam Khuyết khẽ nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Diệp Khuyên Thành nhìn chằm chằm Trung Sơn trầm mặc không nói lời nào, mà là chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm. Bỗng nhiên, Diệp Khuyên Thành mỉm cười buông chén trà nói. Không, ngươi là minh chủ.

Thiên Cơ Tử gầm lên một tiếng, thiên mạch kiếm trong tay chém ra một cái khe hở không gian thật lớn, chém về phía Tinh Thái Đấu. Đinh! Tay cầm Lục Tiên Kiếm, Diệp Khuyên Thành bỗng nhiên chắn trước mặt Thiên Cơ Tử. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Khuyên Thành vẻ mặt đầy trêu tức nói. Hừ! Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng. Nhìn mười đại cường giả một lần đánh tới, khiến trong lòng Thiên Cơ Tử nhảy dựng lên, trong lòng đột nhiên hiện lên vẻ hối hận, mười đại cường giả. Mặc kệ kết quả như thế nào, lần này thiên gia bị thiệt lớn rồi. Không nên để cho Trung Sơn mới đúng. Thiên Hiểu cũng như thế, giờ phút này Thiên Hiểu nhìn phương hướng Trung Sơn rời đi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, những người này ba tháng. Trung Sơn là từ đâu tìm được? Bảo vệ thiên gia. Thiên Cơ Tử hét lớn một tiếng, xung phong mạnh mẽ đánh ra ngoài. Bao gồm cả Thiên Hiểu ở trong đó, năm tên thiên cực cảnh thiên gia cũng nhanh nhằm về phía cường giả còn lại. Chiến tranh là tàn khốc, một khi đại chiến mở ra, căn bản không có đường sống quay về. Bên ngoài, vô số cường giả Bất Lão Giới cũng từ vòng vây đánh lại đây, vô số cường giả thuộc hạ của Tinh Thái Đấu cũng bay giết tới đây. Vô tận dược vật cũng không muốn sống phóng về phía thiên gia. Oanh! Xa xa, một con thanh long thật lớn, hung hăng quất đuôi lên trên vận phong, ngũ phong thiên gia cùng nhau lắc lư, trong đó vận phong là mãnh liệt nhất, vô số đá vụn rơi xuống. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Long trời lở đất. Trong mắt Thiên Cơ Tử đều là kinh sợ, cho tới bây giờ cũng là thiên gia chúng ta khi dễ người, giết chóc, muốn người nào chết, thì người đó phải chết. Người nào không tuân theo minh ước do thiên gia ta chế định, đó chính là chết. Thiên gia cường đại, để cho Thiên Cơ Tử có tư cách ngạo thị thiên hạ, bởi vì Thiên Cơ Tử đứng phía sau một đám thiên cực cảnh. Nhưng trước mắt thì sao? Thiên Cơ Tử vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, cũng là Trung Sơn kia, tên Trung Sơn giống như con kiến, hắn làm sao lai tìm đến nhiều thiên cực cảnh như vậy. Chính mình đối mặt với Diệp Khuyên Thành, Thiên Lão đối mặt với Thần Tú, còn dư lại, 5 đối 8. Còn có 3 người, mỗi người đối mặt với 2 đối thủ. Người của Đại Thế Giới. Người của Đại Thế Giới lại tới. Trung Sơn. Trung Sơn ni cấu kết với người của Đại Thế Giới, quả nhiên, Ngụy Anh Lan là một tai họa, Trung Sơn này lại càng là tai họa. Ngắn ngủn 3 tháng đã tìm tới nhiều cường giả như vậy. Bên trong trời cao tạo thành một cái khu vực hắc động khổng lồ, rất nhiều cường giả tấn công giết đến. Thiên gia vốn là êm đềm, nhất thời biến thành lộn xộn tới mức rối loạn rồi. Đệ tử thiên gia không ngừng tấn công giết dụ vật. Nhưng dược vật lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều đệ tử thiên gia bị thương, tiếp tục như thế thiên gia thật sự sẽ phải gặp tai ương. Nhưng là, phía trên, trong hắc động, rất đông cường giả của thiên gia căn bản không có chút dư lực nào, căn bản không còn kịp cứu viện những đệ tử thiên gia này nữa, bởi vì bọn họ hiện tại cũng đang chiến đấu vô cùng khó khăn. Chiến đấu đối với thiên gia cực kỳ bất lợi, lần đầu tiên Thiên Cơ Tử nếm phải tư vị hối hận. Đều là do Trung Sơn, đều là do Trung Sơn kia, nếu là ban đầu dùng một kiếm chém chết hắn, thì sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Rống! Thiên Cơ Tử giống to một tiếng, đẩy Lục Tiên Kiếm trong tay Diệp Khuyên Thành ra. Thiên Cơ Tử rất mạnh, cường đại đến mức một đám thanh long ở hàng ngàn tiểu thế giới này cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là đối thủ của hắn là Diệp Khuyên Thành cũng rất mạnh. Diệp Khuyên Thành lần trước đối mặt với Nam Cung Thắng đột phá lần nữa, nếu không phải Nam Cung Thắng đã sớm chuẩn bị xong trận pháp thiên kiếp, Diệp Khuyên Thành lúc ấy tất thắng không thể nghi ngờ, huống chi Diệp Khuyên Thành vẫn là có thủ đoạn tiếp sau rồi mới rời đi. Diệp Khuyên Thành có thể được coi là giới chủ Bất Lão Giới, cũng không phải đèn đã cạn dầu, cộng thêm Lục Tiên Kiếm tuyệt thế, cho dù là gia chủ của gia tộc đệ nhất thiên hạ cũng không thể thắng hắn trong thời gian ngắn. Giao chiến dựng lên ở khắp nơi, bất quá, một đám cường giả của thiên gia giờ phút này có mấy tên đã bị thương, dù sao, một người đối chiến với 2 cường giả trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì, một lúc sau sẽ không chịu nổi. cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, đệ tử thiên gia có cường thịnh trở lại, cũng có ngày kiệt sức, bị thương càng ngày càng nhiều, hàng loạt đại đệ tử cấp thấp bị thương không dám ham chiến, rối rít lui về phía sau, giao chiến trường cho đại đệ tử cấp cao của thiên gia. Ô! Đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến một tiếng ruột khóc vô cùng chói tai. Một tiếng này tất cả đệ tử thiên gia nghe được cũng là một trận choáng váng đầu, ruột khóc, đây mới là ruột khóc mạnh nhất. Nơi xa, một điểm nhanh chóng bay tới. Oanh! Một quái vật lớn cao 10 trượng ầm ầm rơi xuống đất, làm cho hàng loạt bụi mù bay lên. Một quái vật hình người, nhưng lại thật giống như một người liền thể, lưng tựa lưng ngồi cạnh nhau. Hai đầu bốn tay chân. Bộ mặt xấu xí không chịu nổi, mỗi cái đầu đều có hai cái sừng thịt, đầu chọc, toàn thân đen nhánh, hai mắt nhô lên tỏa ra hồng quang, một cặp nanh trong miệng nhô ra, cánh tay thật giống như khắc các loại đồ án. Đây chính là thiên dược do thi tiên sinh lấy tiên thi để tế ra. Liếc mắt nhìn một cái cũng có cảm giác toàn thân sợ hãi. Đây là vật gì? Đây là quái vật gì? Một đám đệ tử thiên gia gào lên. Trong hắc động thiên cơ tử đối chiến cùng Diệp Khuynh Thành, vừa lúc quay đầu thấy quái vật rất to lớn phía dưới kia. Vô đạo. Vô đạo thiên dược. Thiên cơ tử cả kinh kêu lên. Giờ khắc này thiên cơ tử rốt cuộc biết vì sao nhiều dược vật sẽ xông về thiên gia như vậy, bởi vì nguyên nhân có thiên dược có thể gọi về vô cùng vô tận dược vật, thiên dược bất diệt, dược vật không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Thế giới này làm sao có thể có vô đạo thiên dược? Các ngươi từ đâu tìm đến? Thiên cơ tử cả kinh kêu lên. Diệp Khuyên Thành nhìn chằm chằm thiên cơ tử, Diệp Khuyên Thành vô cùng thích cảm giác như vậy. Diệp Khuyên Thành thích thiên cơ tử bối rối, như thế mới là điều chính mình muốn. Thực lực của thiên dược thiên cực cảnh. Thiên dược cường đại vừa đến, hai mắt của dược vật bốn phía nhất thời trở nên đỏ bừng, cả đám đều trở nên dũng mãnh hơn. Đệ tử thiên gia hoàn toàn tao ương. Một cái đầu của thiên dược phun ra một ngụm hắc khí từ trong miệng, nhất thời đại lượng đệ tử thiên gia ngã trên mặt đất. Chỉ cần bị hắc khí bao phủ, toàn thân nhanh chóng rửa nát, trong nháy mắt chỉ còn lại có một đống xương khô. Một đám đệ tử thiên gia sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Thiên gia khi nào thì chịu qua loại tai nạn này? Khi nào thì phải đối mặt với loại đại tai họa này? Những đệ tử thiên gia tâm linh còn nhỏ yếu ớt này, khi nào thì phải chịu loại phương pháp chiến đấu này? Trước kia khi ra khỏi cửa, ai dám không để mặt mũi cho thiên gia? Trước mắt cũng là một loại chu diệt hủy diệt nhất. Đệ tử thiên gia rút lui, đại lượng đệ tử thiên gia khóc lóc hô rút lui. Thật là đáng sợ. Ruột của thiên cơ tử cũng bị hủy, nhưng là hối hận thì như thế nào? Chỉ có thể chút cường đại oán hận vào trên người Trung Sơn, chính là Trung Sơn này, nếu không phải hắn thiên gia sao lại đụng phải tai ương như thế? Trung Sơn, sau khi chuyện này qua đi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiên cơ tử hối hận, thiên hiểu cũng là có chút điểm hối hận. Trong lòng thiên hiểu đã đề cao năng lực Trung Sơn lần nữa. Nhưng là Trung Sơn này lại một lần để cho thiên hiểu cảm thấy ngoài dự tính. Người này quá yêu nghiệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vận phong trong ngũ phong ầm ầm sụp đổ. Phải biết rằng, ngũ phong này mặc dù đối mặt với không gian bể tan tành cũng không có hủy diệt. Ở trong hắc động cũng có thể tồn tại, nhưng là cuối cùng không địch lại một lần công kích của quần long, rốt cuộc lên tiếng sụp đổ. Một khi vận phong đã sụp đổ, bốn đỉnh núi khác sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn. Long trời lỡ đất, đâu chỉ là long trời lỡ đất a, cả thiên gia, phảng phất giống như gặp phải tai họa ngập đầu. Cường giả vô tận, vượt vật vô tận. 11 đại thiên cực cảnh liên minh trực tiếp oanh kích làm cho thiên gia lão đảo muốn ngã. Phảng phất giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỗ xa xa, một đỉnh núi vắng lặng. Ước Lam Khuyết một mình một người nhìn thiên gia đang bị trùng kích không ngừng ở phía xa, lắc đầu trong lòng tràn đầy cảm thán. Long trời lỡ đất, quả nhiên là long trời lỡ đất, lần này thiên gia phải trả một cái giá lớn. Trung Sơn. Tốt cho một tên Trung Sơn, một kế hoạch ngất trời, không cần xuất ra một phần lực đạo đã làm cho thiên gia chướng khí mù mịt. Chí lực gần như yêu quái. Ước Lam Khuyết thở dài nói. Đúng lúc này, Ước Lam Khuyết bỗng nhiên lấy ra một đống thẻ. Tìm kiếm một phen ở bên trong một đám thẻ, lựa ra một cái trong đó, thu hồi những cái thẻ khác, chỉ trừ lại một cái này. Phía trên thẻ là hai chữ Trung Sơn. Chính giữa thẻ lại là vô số sự kiện của Trung Sơn, tỉ mỉ từ chuyện Thiên Băng Kế Hoa, Trường Sinh Bất Tử Dược, Vạn Phượng Trỗi Lên, còn có Kim Long số mệnh 19 trào của Đại Tranh Đế Triều ở Âm Phủ. Ước Lam Khuyết nhìn thẻ, hai mắt ngưng tụ, phía trên thẻ đột nhiên xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Kế hoạch ngất trời, bước đầu tiên, Đức Vọng Tạo Địa. Bước thứ hai, Cô Gia Quả Nhân. Bước thứ ba, Tá Cây Sinh Đàn. Mượn gà đẻ trứng. Bước thứ tư. Lúc viết đến bước thứ tư, Ước Lam Khuyết cau mày suy nghĩ một chút. Cuối cùng Ước Lam Khuyết tiếp tục viết lên bước thứ tư, Dương Đông Kích Tây, sách lược khó ngăn cản. Bước thứ tư, Dương Đông Kích Tây, sách lược khó ngăn cản. Đây là hình dung về bước thứ tư của Trung Sơn. Bước thứ tư cũng là mục đích cuối cùng của Trung Sơn. Mục đích của Trung Sơn chẳng qua là Anh Lan, vì vậy, vô số mục đích phía trước thậm chí quấy nhiễu thiên gia tới long trời lỡ đất, đều chỉ vì một bước cuối cùng này mà thôi. Ba bước đầu tiên thành công, bước thứ tư cũng thuận thế mà thành. Bởi vì, giờ phút này Trung Sơn đã nghênh ngang tiêu sái ở bên trong thiên gia. Theo Trung Sơn còn có Dần Lạc Nhật cùng Huyền Nguyên. Nhìn thiên gia chướng khí mù mịt, long trời lỡ đất. Hỗn loạn không chịu nổi, bộ mặt của Dần Lạc Nhật cùng Huyền Nguyên cũng bất giác ngây ra. Dần Lạc Nhật ngây người, đây, con mẹ nó là thiên gia sao? Lão tử không nhìn lầm chứ? Để nhất thế lực Âm Phủ trở thành như vậy. Tại sao có thể như vậy? Bộ mặt Dần Lạc Nhật co rút nhìn Trung Sơn một chút. Đây hết thảy cũng là do Trung Sơn, từ đầu tới đuôi, Trung Sơn chỉ điểm một tên, còn có chính là Thiên Duyệt, lúc tới bốn người, một người cũng không có chuyện gì, Ngụy Thái Trung cùng Thi Tiên Sinh rối rắng ở nơi đâu, mà mình cũng là rối rắng tới sợ nên mới theo tới. Phảng phất giống như cái gì cũng không phải làm, thiên gia đã hỗn loạn thành như vậy. Dần Lạc Nhật cảm thấy vô cùng cổ quái. Theo vận phong sụp đổ, bộ mặt Huyền Nguyên cũng là cứng đờ nhìn Trung Sơn. Thiên gia mạnh bao nhiêu, Huyền Nguyên mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng bên ngoài cũng có thể nhìn ra đại khái thiên cơ tử kỳ thực lực tuyệt không thấp hơn chính mình, là một thiên gia cường đại như vậy, hiện tại khiến cho không thể động đậy. Thiên gia to như vậy, mặc cho chính mình nghênh ngang ra vào. Yên tâm đi Huyền Nguyên, năm con thanh long này có lẽ cũng không muốn ngươi xuất thủ, chúng ta đi tính ba chỉ. Trung Sơn nói. Tốt. Huyền Nguyên có chút đờ đẫn gật đầu. Tính ba chỉ, nơi sâu nhất bên trong thiên gia. Đó là chỗ sâu nhất ở thiên gia trong một cái sơn cốc nhỏ. Lần trước Trung Sơn cũng thật vất vả mới tìm được. Bất quá, lần này đã là quen việc dễ làm. Thiên gia hiện tại đã hỗn loạn không chịu nổi, đoạn đường này đi tiếp, đánh ngất xỉu một chút đệ tử thiên gia cũng đã đủ, chậm rãi đi tới sơn cốc kia. Tứ phương hỗn loạn không dứt, mà cái sơn cốc này lại nguy nga bất động. Vô số trận pháp bao phủ che sơn cốc ở trong mây mù đen thui. Chính là trong chỗ này. Huyền Nguyên cau mày hỏi. Cẩn thận, bên trong trận pháp có một cường giả tuyệt thế, cường giả thủ vệ tính ba trì. Trung Sơn trầm giọng nói. Ừ. Huyền Nguyên gật đầu. Chỉ thấy Huyền Nguyên bỗng nhiên lấy ra đệ nhất phất trần. Phất trần vừa chỉ về phía trước mắt. Nhất thời, vô số phất trần hóa thành vô số lợi kiếm đâm thẳng về đại trận mây mù. Thử. Phảng phất giống như đâm vào bên trong tảng đá, phát ra tiếng nổ trầm liên tiếp. Trung Sơn cẩn thận đề phòng. Dần Lạc Nhật cũng ngưng trọng, biết kế tiếp phải đối mặt chính là lực lượng chân chính của thiên gia. Lên. Huyền Nguyên mở chừng hai mắt, hét to một tiếng, lấy ra pháp bảo cường đại, mạnh mẽ phá hư đại trận. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Trong tính ba trì, bành, Huyền Nguyên rút đệ nhất phất trần ra, nhất thời, mây khói nơi trận pháp tản đi, một đạo khe không gian xé sách tứ phương. Oanh long long. Núi cao bốn phía sơn cốc ầm ầm sụp đổ. Mây khói tan hết, lộ ra cảnh trí bên trong, một cái nhà tranh mộc mạc, bên cạnh nhà tranh là một cái ao nhỏ hình tròn đường kính 81 trượng. Bên cạnh ao nhỏ có một tấm bia đá không lớn, bên trên khắc ba chữ đỏ. Tính ba trì. Huyền Nguyên dùng một kích phá trận pháp, ầm ầm chấn động, khiến cho tính ba trì nhẹ nhàng gợn sóng. Thiên gia long trời lỡ đất, tứ phương cũng là lay động không chịu nổi, thậm chí vô số trận gió thổi ra tứ phương chung quanh cũng biến thành cuồng bạo không dứt, chỉ có cái ao nhỏ này, vẫn phong khinh vân đạm như cũ, chỉ có một tia gợn sóng nhỏ bé, sừng sững bất động. Chi giác. Cửa nhỏ của nhà tranh từ từ mở ra, một lão giả tóc trắng gầy gò từ từ đi ra từ bên trong. Sau khi lão giả đi ra, nhìn lên trời, nhìn sang vận phong đã sụp đổ, lại thấy cường giả ở đầy trời, ngũ đại địa tiên còn có vô đạo thiên duyệt. Vẻ mặt cũng không khẩn trương chút nào, phảng phất giống như chuyện sinh tử của thiên gia này không liên quan tới hắn. Cuối cùng, mới đưa mắt nhìn sang một nhóm ba người của Trung Sơn. Lúc thấy đệ nhất phất trần của Huyền Nguyên, lão giả khe khẽ kinh ngạc. Sáng thí thần cung cung chủ. Lão giả mở miệng nói. Huyền Nguyên gật đầu. Còn ngươi nữa, lần trước không ngờ vô thanh vô tức xông vào, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng giấu riêng được. Lão giả nhìn về phía Trung Sơn, con ngươi chăm chú. Dần Chí Tôn, Huyền Nguyên, các ngươi ngăn cản hắn là được. Trung Sơn lập tức nói. Lão giả phong khinh vân đạm, bộ dạng thế ngoại cao nhân, nhưng Trung Sơn làm sao có thời giờ để nói chuyện phiếm với hắn, miệng lưới nhiều cũng vô dụng, vẫn là mạnh mẽ xông tới tính ba trì trước rồi hãy nói. Huống chi, hôm nay chính là tới đánh thiên gia, còn khách khí làm gì? Ha ha ha ha! Lão giả bị lời nói của Trung Sơn làm cho tức giận mà cười. Các ngươi quấy đảo thiên gia tới long trời lỡ đất. Còn muốn mạnh mẽ xông tới tính ba trì. Tính ba trì trừ gia chủ, người nào vào chỉ có chết. Giọng nói của lão già phát lạnh. Nhưng bên cạnh Trung Sơn có Huyền Nguyên cùng Dần Lạc Nhật, Trung Sơn căn bản không để ý tới lão già. Ổn định cước bộ đi về phía tính ba trì. Thấy người trước mắt căn bản không để ý tới mình, lão già dù cho hàm dưỡng khá hơn cũng bị chọc giận, thân hình thoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, Huyền Nguyên cũng là như thế, Huyền Nguyên trong nháy mắt đã nhìn thấu mục đích của lão giả, thân hình thoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trùng kích cường đại, không gian bể tan tành, lão giả không động, Huyền Nguyên cũng không động, chỗ bàn tay của hai người chính là một hắc động, không gian bốn phía chấn động không dứt. Huyền Nguyên chắn trước mặt Trung Sơn, tuyệt gì chính là trong lúc bạch quang quanh thân Huyền Nguyên đại phóng. Không gian chỗ Trung Sơn căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Sau lưng Huyền Nguyên, một đôi trọng thiên chi rực ngất trời phóng ra, khí thế cường đại ép thẳng về phía lão giả. Dần Lạc Nhật ở một bên giúp đỡ. Trung Sơn tự nhiên yên tâm. Lão giả cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là thiên cực cảnh tầng 12. Có Huyền Nguyên ở chỗ này Trung Sơn cũng yên tâm, cộng thêm Dần Lạc Nhật. Trung Sơn vốn không có nỗi lo, trực tiếp đi tới tính ba trì. Tính ba trì phượng dị. Mặc dù không gian chấn động như thế, trong tính ba trì vẫn khe khẽ gợn sóng như cũ. Bên trong tính ba trì là nước, lại không giống nước, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Trung Sơn không chút do dự nào, dẫm trận tiến vào trong tính ba trì. Không có thanh âm khi rơi xuống nước, cứ tiến vào bên trong một cách rủi gì như vậy. Một mình Trung Sơn cứ như vậy dẫm trận mà vào, tiến vào nơi nòng cốt chân chính của thiên gia. Đây không phải là nước, Trung Sơn tiến vào bên trong đã khẳng định đó cũng không phải nước, mà là một loại tụ thể của năng lượng không gian. Không gian tụ tập thành một thể. Trung Sơn chăm chú nhìn. Lại đi xuống, Trung Sơn rốt cuộc thông qua một cái lối đi rủi gì tiến vào cái gọi là bên trong tính ba trì. Tính ba trì này lại là một cái không gian rủi gì. Không gian đen nhánh một mảnh, phía dưới tất cả đều là nước, mặt nước tĩnh lặng trong như gương, không một gợn sóng, mà ở nơi xa trên mặt nước như mặt kính nổi lên gần ngàn cái đèn lồng màu vàng. Bên trong mỗi một cái đèn lồng cũng phảng phất giống như lóe ra một bóng người, đây không phải là bóng người, đó là vượt hồn bị thiên gia bắt tới, toàn bộ chứa ở bên trong đèn lồng, phảng phất giống như đang bị siêu độ, vượt gì khó lường. Mà ở trên mặt nước kia, để 24 bộ đoàn, từ trái sang phải, cái thứ 2, thứ 7, thứ 9 là trống không, 21 cái bộ đoàn khác, đều có một người của thiên gia ngồi trên. 21 người, mỗi người mặc áo choàng có dấu hiệu của thiên gia, bày ra các loại thủ ấn, phảng phất giống như đang tu luyện, mặc dù Trung Sơn tiến vào, 21 người cũng không có một người nào tỉnh lại. 21 người. Trung Sơn trở nên cả kinh, đây sẽ không phải đều là thiên cực cảnh chứ? Thiên gia nếu là thật sự như thế, vậy cũng quá dọa người rồi, 21 thiên cực cảnh. Không còn có 8 người bên ngoài, 29 thiên cực cảnh. Cái này cũng chưa tính ba cái bộ đoàn trống không. Ra đầu Trung Sơn tê dại một trận. Thiên gia quá kinh khủng. Nhiều cường giả như vậy. Bất quá kỳ quái chính là 21 người này tại sao không có phát hiện mình. Nhìn một màn làm cho ra đầu người ta tê dại, Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, cũng đã đến nơi này, há có thể lùi bước. Thân hình thoáng một cái cấp tốc vọt tới phía dưới. Nơi Trung Sơn đứng cách mặt nước cũng chỉ có khoảng cách vạn trượng, nhưng Trung Sơn dù gì phát hiện, bất kể mình chìm xuống dưới bao nhiêu, vẫn cách mặt nước khoảng cách vạn trượng. Cái này, tốc độ Trung Sơn tăng nữa, nửa nén hương sau Trung Sơn phát hiện chính mình chỉ chìm xuống một trượng, chỉ có một trượng. Chỉ xích thiên nhai, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trung Sơn rốt cuộc biết như thế nào là chỉ xích thiên nhai. Không gian bên trong tính ba trì này, pháp tắc vô cùng cổ quái, căn bản không thể tới bờ bên kia, chỉ sợ tốc độ của chính mình mau hơn nữa, thời gian dài đi nữa, cũng không thể rơi vào trên mặt nước. Rống. Một tiếng giống dài một tiếng. Nhưng là thanh âm cũng tựa như không truyền được qua khoảng cách một trượng, căn bản truyền không ra, cho dù thần thức cũng không dò xa được. Khó trách 21 người kia không có phát hiện ra Trung Sơn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vận dụng không gian pháp tắc. Làm như thế nào? Luôn kéo dài cũng không phải là biện pháp, nhất định phải lao xuống, chỉ sợ khi phá hư được nơi này cũng đã không kịp. Hạ quyết tâm, con ngươi Trung Sơn đột nhiên co rụt lại, tiếp theo mở ra, con ngươi đen nhánh ban đầu lần nữa biến thành màu xanh biếc. Trung Sơn không có phát hiện, thật ra thì khi Trung Sơn tiến vào không gian đen nhánh này, lão giả cầm đầu khoanh chân ngồi ở phía trên một cái bộ đoàn, chỗ đó chân mày cũng là hơi nhíu, hiển nhiên đã phát hiện Trung Sơn đến, nhưng cũng không vạch trần. Con ngươi Trung Sơn mở ra. Thông đạo luân hồi, mở. Trung Sơn hét to một tiếng, đột nhiên, giữa không trung ở cái không gian này, một đoàn hắc khí tự nhiên mà sinh, tiếp theo ở trong hắc khí, một cái điểm xanh mở ra, nhanh chóng lớn hơn, trong nháy mắt, biến thành cái miệng khổng lồ sâu hun hút. Hấp lực khổng lồ từ trong thông đạo luân hồi ầm ầm kéo lên không gian tứ phương. Hấp lực khổng lồ vừa ra, rốt cuộc làm cho môi trường bốn phía sinh ra biến hóa, như giới bên ngoài, không gian bốn phía đã bể tan tành không chịu nổi, nhưng là không gian bên trong này lại cực kỳ chắc chắn, chỉ là khe khẽ rung chuyển. Phía dưới mặt nước yên tĩnh trong như gương, bỗng nhiên cũng sinh ra một tia rung động. 3. Một vòng rung động bắn về phía 21 cường giả ở nơi xa kia. Hô! 21 người đồng thời mở mắt ra, hai mắt mở ra, một cổ hung ý bén nhọn xông thẳng tới Trung Sơn. Toàn thân Trung Sơn cứng đờ, thật giống như không thể động đậy, mặc dù thông đạo luân hồi cũng đột nhiên rụt trở về, thông đạo luân hồi không có Trung Sơn điều khiển, biến mất không thấy. Quá mạnh mẽ, ánh mắt của 21 người quá hung hãn trong nháy mắt, để cho Trung Sơn không thể động đậy. Đây chính là cường giả của thiên gia sao? Mọi người nhìn chằm chằm Trung Sơn, phảng phất giống như chỉ có lấy ánh mắt là có thể xuyên thủng thân thể Trung Sơn. Quá mạnh mẽ, Trung Sơn cảm giác được, 21 người này phảng phất giống như từng người đều có được thực lực của thiên cơ tử. Thiên gia làm sao có thể có nhiều biến thái như vậy? Quá biến thái. Thông đạo luân hồi. Chính mình căn bản không thể động đậy, chỉ sợ thở cũng phí sức, thông đạo luân hồi làm sao có thể thi triển. 10 người đi ra ngoài, xem một chút xem thiên gia xảy ra chuyện gì. Tên lão giả cầm đầu kia mở miệng nói. Vâng. Người thứ 12 đến thứ 21 lập tức đứng dậy. 10 người thoáng một cách đã qua bên cạnh Trung Sơn. Bọn họ thật giống như không bị không gian pháp tắc hạn chế, đảo mắt đã đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại có 11 người của thiên gia. Ngươi là người phương nào? Người cầm đầu nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn phát hiện, không gian bốn phía phảng phất giống như sinh ra một cổ lực dây dưa cường đại quấn lấy chính mình, không để cho mình nhúc nhích. Bỗng nhiên, Trung Sơn phát hiện miệng có thể nói chuyện. Ta là đệ tử thân truyền của gia chủ thiên gia. Trung Sơn lập tức kêu lên. Đệ tử thân truyền của thiên cơ tử. Lão giả cầm đầu cười lạnh nói. Không, ta là đệ tử thân truyền của thiên tinh tử. Trung Sơn lập tức cải chính. Đừng có nói bậy, gia chủ thiên gia khi nào thì biến thành thiên tinh tử. Nam tử thứ ba trên bồ đoàn phẫn nộ quát. Lão giả cầm đầu hai mắt nhíu lại cũng không khiển trách mà là nhìn chằm chằm Trung Sơn nói. Thiên tinh tử. Sư tôn bảo ta tham kiến lệnh bài. Trung Sơn nói. Vô liêm sỉ, chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Biết đây là địa phương nào? Tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Một người thiên gia cả giận nói. Nga! Lão giả cầm đầu ngờ vực nhìn Trung Sơn. Lúc này Trung Sơn phát hiện mình thật giống như có thể động. Trung Sơn lập tức thúc giục pháp thuật, nhanh chóng sử dụng pháp thuật ngưng tụ hiện ra một khối lệnh bài ở trước mặt. Bộ dạng ảo ảnh này chính là lệnh bài thiên lệnh do thiên tinh tử truyền lại. Thiên lệnh Trung Sơn không dám lấy ra, nhưng là sử dụng pháp thuật biến hóa ra hư ảnh thiên lệnh Trung Sơn vẫn là có thể. Vốn là thấy Trung Sơn sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra thiên lệnh, có mấy người lại lộ ra khinh thường. Tiếp theo sau khi thấy những người khác ngưng trọng, mới nhìn kỹ, một khi nhìn kỹ cơ hồ con ngươi tất cả mọi người co rụt lại. Thiên lệnh. Một người bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Tiếp theo, mọi người liếc mắt nhìn Trung Sơn một cách thật sâu, rồi cùng nhau nhìn về phía lão giả cầm đầu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Huyết tu la. Lão giả cầm đầu đức vọng cao nhất. Hiển nhiên, loại trường hợp trang trọng này, lời của lão giả sẽ đại biểu cả thiên gia. Trung Sơn sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra ảo ảnh thiên lệnh, đột nhiên, một màn rủi gì xảy ra, Trung Sơn cảm thấy ảo ảnh thiên lệnh trong tay, không ngờ chậm rãi dung hợp cùng không gian bốn phía, một cảm giác như chút được gánh nặng bỗng nhiên tràn vào trong lòng Trung Sơn. Ảo ảnh. Cái này chỉ là Trung Sơn dựa theo bộ dáng thiên lệnh để biến ảo ra. Làm sao có thể tương dung cùng không gian này? Chẳng lẽ tính ba chỉ này có liên quan cùng thiên lệnh? Trung Sơn nghi hoặc lộ ra thần thức thăm dò quả nhiên, không gian không bao giờ ngăn trở Trung Sơn nữa, thật giống như cũng chỉ có ảo ảnh của thiên lệnh là có thể thông hành không trở ngại trong tính ba chỉ. Chân mày Trung Sơn cau lại, bên trong thiên lệnh quả nhiên có đại bí mật, còn có đường vân rủ gì phía trên thiên lệnh này, nhất định là có hàm nghĩa nào đó. Thiên thần tử tham kiến gia chủ lệnh của Dương Gian. Lão giả cầm đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên thần tử. Ngươi là đời gia chủ thượng thượng của âm phủ. Trung Sơn kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết, đời gia chủ thượng thượng của thiên gia thiên thần tử không phải là đã rời đi hàng ngàn tiểu thế giới sao? Tại sao lại ở chỗ này? Không sai. Còn chưa thỉnh giáo. Lão giả gật gật đầu nói. Trong lòng Trung Sơn căng thẳng theo thái độ của lão giả có thể thấy được đối với thiên lệnh, hắn chỉ có kính, không có lo sợ. Trung Sơn. Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên gia ở Dương Gian vẫn tồn tại. Thiên thần tử nhìn chằm chằm Trung Sơn nói, ánh mắt kia phảng phất giống như đâm thấu tâm linh Trung Sơn. Ngươi cứ nói đi. Trung Sơn cười nói. Trong lòng Trung Sơn cũng hơi khẩn trương, dù sao. Không biết thái độ của đối phương như thế nào. Nhưng, ngoài mặt tự nhiên là một bộ tự tin, phong khinh vân đảm. Thiên lệnh chân chính ở đâu? Thiên thần tử cao mày nói. tự nhiên ở trong tay gia chủ. Trung Sơn cười nhạt. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Thiên thần tử trầm giọng hỏi. Nắm giữ huyễn tượng thiên lệnh này, ta còn không thể tới sao? Trung Sơn cười hỏi. Thiên lệnh chỉ có thiên gia túc lão biết được, người có thể chỉ ra thiên lệnh, như gia chủ đích thân tới tính ba chỉ nhận cảm ứng thiên lệnh của ngươi là thật, bất quá thiên gia ở âm dương hai giới đã sớm phân, chúng ta không cần tuân thủ thúc ước của thiên lệnh. Thiên thần tử thản nhiên nói. Những người khác rối rít cau mày, nhưng thiên thần tử nói chuyện, mọi người cũng không ngắt lời. Thiên gia của âm dương hai giới sớm phân. Trung Sơn bỗng nhiên từ trong câu này nhìn ra một điểm, như thế nào đã sớm phân. Nói đúng thì vốn là một thể, mà gia chủ lệnh chính là thiên lệnh. Trong lòng Trung Sơn lạnh lùng cười một tiếng. Tuân thủ hay không tuân thủ, là ở tâm ngươi, ta cũng không có tính toán yêu cầu cái gì, ta chỉ là muốn lấy đồ vật thuộc về ta mà thôi. Trung Sơn trầm giọng nói. Nghe được lời của Trung Sơn, con ngươi thiên thần tử co rụt lại. Mà những người khác cũng là thần sắc ngưng tụ, trong mắt nhấp nháy một cổ tức giận. Ai? Trung Sơn thấy mọi người phản ứng, khe khẽ sườn sốt. Có ý gì? Chính mình cái gì cũng còn chưa nói. Vật thuộc về ngươi. Thứ gì? Giọng nói thiên thần tử trở nên lạnh lẽo. Một. Không, phải nói là hai ruộng hồn từ dương gian xuống bị các ngươi cầm tù nơi này. Trung Sơn trịnh trọng nói. Mọi người rõ ràng sửng sốt. Mọi người nhìn nhau tức giận ban đầu nhất thời tản đi, trong mắt mọi người cũng là một cổ quái, phượng hồn suyệt cháy. Chỉ là phượng hồn. Một người trong đó thiếu kiên nhẫn nói. Đương nhiên. Trung Sơn gật đầu. Từ trong lời nói của người nọ, Trung Sơn nghe ra một tia cổ quái, phảng phất giống như nơi này có giấu một cái đồ trọng yếu của thiên gia ở dương gian. Mọi người cổ quái một trận, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía thiên thần tử. Không biết có thể có gì khó không? Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên thần tử nhắm mắt, phảng phất giống như trầm tư một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Tốt, khách từ thiên gia ở dương gian tới, âm phủ há có thể không nể mặt. Đa tạ. Trung Sơn cười nói, đồng thời trong lòng thầm hô khẩu khí. Đây là đã lừa bịp được. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một thân ảnh chui vào từ ngoại giới, y phục có chút rách, đầu tóc khe khẽ tán loạn, vẻ mặt hồn hển vọt vào. Thiên cơ tử. Thiên cơ tử vừa tiến đến chợt thấy Trung Sơn. Là ngươi. Nhiệt chứng. Thiên cơ tử vừa vào tính ba chỉ đã giận giống lên sông về phía Trung Sơn, nâng kiếm sông lên. Càn rỡ. Thiên thần tử gầm lên một tiếng. Tay thiên cơ tử dừng lại, quay đầu nhìn về phía thiên thần tử. Đại trưởng lão chính là hắn làm cho thiên gia long trời lỡ đất như vậy. Ngũ phong của thiên gia, phong thủy phong, vận phong, tích âm đức phong, ba đỉnh núi sụp đổ, vô số dược vật xông vào thiên gia, để tử thiên gia tổn thương hơn phân nửa. Thiên gia nguy nga đã biến thành một đống phế tích, hắn chính là hắn cấu kết người của đại thế giới, người này không chết. Khó có thể tháo mối hận trong lòng của ta, người này không chết, thật có lỗi với tổ huấn của thiên gia. Thiên cơ tử lập tức quát lên. Ở bên trong tính ba chỉ còn chưa tới phiên ngươi càn rỡ. Thiên thần tử trầm giọng trách mắng. Những người khác nghe thiên thần tử, tất cả đều là vẻ mặt bất mãn nhìn về thiên cơ tử. Thiên gia gặp chuyện không may, là ngươi không có bảo vệ tốt thiên gia. Thiên thần tử quát lên. Lời của thiên thần tử, phảng phất giống như tưới nước lạnh cho thiên cơ tử. Thiên cơ tử giật mình một cái, lập tức bình tĩnh lại. Thiên cơ tử, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Thiên gia tại sao lại tai ương như lần này, còn không phải là do ngươi muốn. Trung Sơn cười lạnh nói. Vô liêm sỉ, ta muốn. Ta muốn lúc nào? Thiên cơ tử phẫn nộ quát. Ta liền biết ngươi không muốn thừa nhận, ta cố ý ghi chép cho ngươi. Trung Sơn bỗng nhiên cười nói. Ách. Tất cả mọi người bỗng nhiên cổ quái một trận. Thiên cơ tử giận chừng Trung Sơn, chỉ thấy Trung Sơn bỗng nhiên lấy ra một cái ký ức thủy tinh. Pháp lực thúc giục, nhất thời hiện ra cảnh tượng ngày đó Trung Sơn lần đầu tiên gặp thiên cơ tử. Thiên gia gia chủ, ta sẽ chứng thật lời của ta, qua vài ngày Trung Sơn ta chắc chắn sẽ lại đến thiên gia, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là long trời lỡ đất. Ngươi muốn để cho thiên gia ta long trời lỡ đất. Tốt, vậy xem ngươi có bổn sự kia hay không. Thiên Cơ Tử lộ ra một nụ cười khinh thường, nói. Biết rồi, Trung Sơn ta sẽ trở lại, sau đó không lâu, không cần lệnh gia chủ của ngươi, ta sẽ chính mình tiến vào Tĩnh Ba Trì. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Trong cảnh tượng, biểu hiện khinh thường của Thiên Cơ Tử vô cùng nhuần nhuyễn, lời nói của Trung Sơn rõ ràng ở tai, câu tốt kia của Thiên Cơ Tử vô cùng vang dội. Trên mặt Thiên Cơ Tử nhất thời đỏ lên. Như thế nào? Thiên Cơ Tử, ta nói oan cho ngươi sao? Trung Sơn cười nói. Vô liêm sỉ. Ngươi dám đâm sau lưng ta. Hai mắt Thiên Cơ Tử tức tới đỏ bừng. Đây là thiên gia ở âm phủ của ngươi, ta sao dám đâm sau lưng ngươi? Thiên Cơ Tử, kính xin ngươi tự trọng. Vẻ mặt Trung Sơn nghiêm túc. Ngươi! Thiên Cơ Tử muốn điên. Đủ rồi. Thiên Thần Tử quát lạnh một tiếng. Vẻ mặt Thiên Cơ Tử căng thẳng, nhưng trên mặt phảng phất giống như còn có chuyện muốn nói. Lại ngại không đủ mất mặt. Đứng ở một bên đi. Thiên Thần Tử quát lên. Thiên Cơ Tử nhìn lại, không chỉ Thiên Thần Tử, một ít trưởng lão của thiên gia, sắc mặt tất cả mọi người bất thiện. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Thiên Thần Tử biết không hay, mang theo phẫn hận đi tới một bên. Hai dụ hồn, đây là tướng mạo của bọn họ. Trung Sơn lập tức sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra bộ dạng của Ngụy Anh Lan cùng thê tử của Huyền Nguyên. Ngụy Anh Lan. Một trưởng lão thiên gia bỗng nhiên giận kêu lên. Không chỉ người trưởng lão kia, còn có mấy người đều tức giận trừng mắt nhìn huyễn tượng của Ngụy Anh Lan. Thấy vẻ mặt của mấy người, nghĩ đến thái độ của Thiên Cơ Tử ngay từ đầu, tâm của Trung Sơn vừa buông xuống đã trở nên căng thẳng. Làm sao? Trung Sơn lập tức hỏi. Mấy tên trưởng lão vốn là lạnh nhạt, vẻ mặt đột nhiên trở nên bén nhọn, chỉ có Thiên Thần Tử vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Ngươi tới đã muộn. Thiên Thần Tử bỗng nhiên nói. Nghe nói như thế, trong lòng Trung Sơn có cảm giác xấu, đồng thời cả người cũng dần dần lộ ra khí thế bén nhọn. Có ý gì? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Trước kia, nàng là bị đưa đến Tĩnh Ba Trì, hơn nữa thiên phú của nàng thật tốt, chúng ta vốn cũng chuẩn bị bồi dưỡng nàng một phen, nhưng là thiên phú của nàng quá mạnh mẽ. Thiên Thần Tử lắc đầu thở dài nói. Có ý gì? Bản thân nàng có trúc tính, khi đi trong hoàng tuyển lộ bị tăng cường, trong ngày hôm ấy khi vào Tĩnh Ba Trì, thật giống như kích động trúc tính của nàng, ngày đó trong cơ thể bắn ra huyết sát lực vô cùng vô hạn. Huyết sát mạnh mẽ, nghe rợn cả người, thiên phú này thậm chí vượt ra khỏi những gì chúng ta nắm trong tay, bay thẳng đến chân trời, thậm chí xuyên thấu qua hàng ngàn tiểu thế giới, tiếp theo một cái cường giả của đại thế giới tới, mạnh mẽ mang anh Lan đi, lão nhị, lão thất, lão cửu cũng chết ở trong tay cường giả tuyệt thế này. Thiên Thần Tử mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Trung Sơn hít sâu một cái, không tin nói. Lúc này, một trưởng lão bỗng nhiên lấy ra một quả ký ức thủy tinh, trong ký ức thủy tinh có một chút hình ảnh mơ hồ. Trong hình ảnh, một cự hán cao lớn tới ba trượng, nhưng trên đầu có một đôi sừng bằng xương khổng lồ màu máu, hai mắt đỏ bừng trên người phảng phất giống như bị máu tươi che kín, da màu đỏ sậm, chỉ có bốn ngón tay, một tay cầm một cái phương thiên hỏa kích khổng lồ, một tay nắm một cái bình nhỏ khẽ hấp về phía một dược hồn kia chính là Ngụy Anh Lan. Trong nháy mắt, cử hán kia thu hồi Anh Lan, ngửa mặt lên trời huyết sáo, phát ra sự hưng phấn. Huyết sát thần hồn. Lão tử cũng có đệ tử, ha ha ha ha. Hình ảnh đột nhiên biến mất. Hắn rất mạnh sao? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Thiên tiên đỉnh phong, ba tên trưởng lão của thiên gia ta cũng mất mạng trong tay hắn, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Thiên Thần Tử cau mày hỏi. Hắn là vật gì? Trung Sơn cau mày nói. Một chủng tộc của đại thế giới, huyết tu la. Thiên Thần Tử hít sâu một cái, nói. Anh Lan bị dẫn tới đại thế giới. Bỗng nhiên trong lúc này, trong lòng Trung Sơn sinh ra một loại cảm giác vắng vẻ, chân mày cau lại. ký ức thủy tinh này, liền đưa cho ngươi. Trưởng lão nơi xa kia bỗng nhiên quăng ký ức thủy tinh ra. Ba. Trung Sơn lấy tay tiếp được. Đa tạ. Cẩn thận thu vào. Thiên lệnh. Thiên cơ tử bỗng nhiên sợ hãi kêu lên nhìn về trước mặt Trung Sơn. Đến thời khắc này thiên cơ tử mới chú ý lệnh bài ngưng tụ ra bằng pháp thuật trước mặt Trung Sơn, mặc dù không nhận ra, nhưng nghĩ đến thái độ của chúng trưởng lão, lập tức đoán được tên. Trung Sơn không để ý đến thiên cơ tử, mà là chỉ vào một cô gái khác, nói. Còn có nàng này, là thê tử của một người bạn của ta. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Bạch khởi. Bên ngoài, ba gã cường giả tuyệt thế vây công thiên dược. Tiếp đó thiên dược hét thảm một tiếng ầm ầm nổ tung hóa thành ức dược vật, rơi vào trong phế tích. Ba gã cường giả tuyệt thế áo trắng tất cả đều tóc dài phiêu tán, từng người liếc nhau, chiến đoàn trên cơ bản đã bình ổn. Mười đại cường giả từ trong tính ba chỉ đi ra, thiên gia vốn đang rơi vào tình thế nguy ngập lập tức chiếm trợ lực lớn. Trong đó Diệp Khuyên Thành mẫn cảm nhất, bất lão giới chủ Diệp Khuyên Thành khi đối chiến với thiên cơ tử, bỗng nhiên đồng tử Diệp Khuyên Thành co rụt lại, Diệp Khuyên Thành lại cảm nhận được ba cổ khí tức cường đại, dần lạc nhật. Diệp Khuyên Thành lập tức nhận ra dần lạc nhật ở trong đó, quả nhiên Trung Sơn còn động tác khác. Nhưng mà kế tiếp, Diệp Khuyên Thành không còn lòng ham chiến. Bỗng nhiên, lại mười cổ khí tức cường thế đến cực điểm xông lên tận trời. Không chút do dự, thân hình Diệp Khuyên Thành nhoáng lên một cái, vội vã tới chỗ một nam nhân áo đỏ khác của bất lão giới, nói một tiếng, hai người quay đầu bỏ chạy. 10. Thiên gia tùy tùy tiện tiện đã có thể lấy ra 10 cường giả. Diệp Khuyên Thành liền quay đầu bỏ chạy. 10 đại cường giả vừa ra, liền phân tán ra khắp nơi. Mạnh mẽ ra sức giết hai người của đại thế giới tới. Tinh thái đấu thân tử, thần tú thân tử, thiên dược nổ tan xác, lão thái giám thân tử, hai tên địa tiên bị tru sát tại đương trường, còn có ba địa tiên trốn chạy được, bị cường giả thiên gia cực lực đuổi theo. Thế cuộc đột nhiên chuyển biến, thiên gia cường thế, nội tình hùng hậu. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là lôi đình vạn quân. Mười cường giả, mỗi người cường thế ngập trời, hung hãn không thôi. Đây mới là cao thủ chân chính của thiên gia. Bốn phía bị bình định, chỉ còn lại có Huyền Nguyên và Dần Lạc Nhật ở bên ngoài tính ba trì. Ba gã trưởng lão bao vây hai người, cộng thêm lão nhân trông coi tính ba trì, bốn người bao vây Huyền Nguyên. Huyền Nguyên tay kết ấm quyết, cũng không cùng những người này quyết đấu. Bởi vì Huyền Nguyên biết, cho dù mình có mạnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng cùng lúc đối mặt được với mười đại cường giả này thiên gia. Không hổ là thế lực đứng đầu âm phủ. Huyền Nguyên tay nặng ấm quyết, một quang cầu lớn xuất hiện bao bọc Huyền Nguyên và Dần Lạc Nhật lại. Đây là phòng ngự mạnh nhất của sáng thế thần cung, cho dù ba cường giả tấn công mạnh mẽ cũng không thể phá vỡ. Dần Lạc Nhật kinh hãi nhìn một màn đột biến này. Con bà nó, đây là thiên gia sao? 10. Lại ra đây 10 thiên cực cảnh. Trên trán Dần Lạc Nhật đổ mồ hôi lạnh. Nhìn càng ngày càng nhiều cường giả thiên gia vây lại, trong lòng cũng càng ngày càng sợ hãi. Nhìn Huyền Nguyên nhắm mắt, không biết nên làm gì bây giờ. Ba đại cường giả tấn công phòng ngự quang cầu, nhưng mà uổng công trở lại, bốn đại cường giả tấn công quang cầu dần dần có một chút gợn sóng. Khi ba cường giả tiêu diệt thiên dược trở về, tổng cộng là 7 đại cường giả. Zip! Một người trong đó cao giọng quát. 7! Huyền Nguyên hai mắt mở ra, biết là không tốt, ánh mắt chợt ngưng lại, đồng tử màu bạc đang muốn phát uy thì dừng tay. Một tiếng hô vang lên. Mọi người nhìn lại, nhìn thấy Trung Sơn theo một trưởng lão thiên gia từ tính ba chỉ đi ra. Đồng thời, mọi người đều cổ quái nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn sao lại không bị gì? Đại trưởng lão ra lệnh để cho bọn họ rời đi. Tên trưởng lão kia lên tiếng. Một đám người thiên gia cao mày, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh. Vâng. Đám cường giả thu kiếm mà đứng. Huyền Nguyên thở phào một hơi, nhìn lại phía Trung Sơn. Trung Sơn gật gật đầu ý bảo rời đi trước. Huyền Nguyên không nhiều lời thu hồi phòng ngự cùng Dần Lạc Nhật đi tới chỗ Trung Sơn. Ba người đạp chân một cái, rời khỏi thiên gia, vọt về phía xa mà đi. Nhìn đoàn người Trung Sơn rời đi, người thiên gia cảm thấy khó chịu, nhưng lệnh của đại trưởng lão, ai cũng không dám không tuân. Thấy đoàn người Trung Sơn rời đi, người kia nhìn thoáng qua mọi người, lại lần nữa lên tiếng nói. Đại trưởng lão có lệnh thiên cực cảnh thiên gia đều theo ta tiến vào tính ba trì. Vâng. Một đám cường giả chỉ có thể gật đầu đáp. Đoàn người Trung Sơn rất nhanh rời xa thiên gia, nội tình thiên gia quá khủng bố, trong một cái tính ba trì ẩn giấu nhiều lão quái vật như vậy, tốt nhất là nhanh sớm rời đi. Tìm một nơi yên lặng, ba người cùng Thi Tiên Sinh, Ngụy Thái Trung hội hợp. Bệ hạ, anh Lan đâu? Ngụy Thái Trung lập tức kêu lên. Ôi! Trung Sơn thở dài một tiếng, lấy ra quả thủy tinh ký ức kia. Tiếp đó kể lại chuyện này một lần cho Ngụy Thái Trung. Nhìn thủy tinh ký ức, Ngụy Thái Trung trầm mặt một hồi lâu. Bệ hạ, lúc trước huyết tu la rời khỏi thiên gia, nhưng mà thiên gia cũng không xác hắn đã rời khỏi tiểu thế giới này, lão nô muốn tự đi nhìn xem. Ngươi hẳn là biết thiên tiên đỉnh phong, hắn không có khả năng ở giới này trong thời gian dài, bởi vì thực lực thiên tiên trở lên tiến vào tiểu thế giới. Không chỉ bị tiểu thế giới ước chế mà đại thế giới cũng sẽ trừng phạt hắn. Trung Sơn lắc đầu thở dài nói. Bệ hạ, xin cho lão nô đi làm chuyện này đi. Ngụy Thái Trung bỗng nhiên quỳ gối xuống mặt đất. Đi thôi, hãy tự cẩn thận, nếu gặp chuyện khó khăn trực tiếp trở lại đại tranh. Trung Sơn thở dài nói. Tạ ơn bệ hạ. Ngụy Thái Trung cảm kích nói. Tiếp đó, Ngụy Thái Trung quay đầu tìm một phương hướng bay đi. Nhìn Ngụy Thái Trung rời đi, Trung Sơn khẽ thở dài một hơi. Ngươi tìm được rồi. Huyền Nguyên rốt cuộc không kìm nổi hỏi. Nhìn Huyền Nguyên, Trung Sơn khe khẽ thở dài, đưa tay lấy ra một khối ngọc bội hình vòng tay. Đây là... Huyền Nguyên nheo mắt. Lúc trước nàng đi qua Hoàng Tuyền Lộ, hắc ám thuộc tính được Hoàng Tuyền Lộ bổ sung, đáng tiếc. Vừa vào âm phủ liền phát ra vô tận khí tức hắc ám, hấp dẫn vô số dự vật công kích cướp đoạt khí tức hắc ám trong cơ thể nàng. Nếu không phải lúc ấy có con cháu thiên gia đi qua thu nàng lại, thì bây giờ đã hồn phi phách tán rồi. Tuy nhiên, ngay lúc đó hồn phách cũng đã vỡ tan, người thiên gia dùng ngọc này gom hồn phách phân tán của nàng lại, hy vọng một ngày nào đó, nàng có thể tự mình khôi phục. Trung Sơn thở dài nói. Huyền Nguyên nhẹ nhàng tiếp nhận, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình. Người thiên gia cũng không biết nàng khi nào có thể khôi phục, có lẽ là trăm năm, có lẽ là trăm vạn năm. Trung Sơn lắc đầu nói. Nỗi lòng Huyền Nguyên lúc này rất phức tạp, nhưng vẫn quay sang Trung Sơn nói. Ừ, đa tạ. Nhìn ra Huyền Nguyên trong lòng chiếu nặng, Trung Sơn biết Huyền Nguyên muốn yên lặng một mình một chút. Cũng không nói thêm nữa. Cáo từ. Trung Sơn nói, ừ, Huyền Nguyên gật gật đầu, mang theo vòng ngọc thân hình nhoáng lên một biến mất trước mặt Trung Sơn. Thiên gia thu thập nhiều dược hồn như vậy là để làm gì? Dần Lạc Nhật nhíu mày nói, làm gì? Đương nhiên là vì thiên gia. Trung Sơn hít sâu một hơi nói, ách, Dần Lạc Nhật không rõ. Những dược hồn này đều được Hoàng Tuyền Lộ thanh tẩy, đều là dược hồn tối ưu nhất, vạn cái không ra được một, sau khi được trưởng lão thiên gia tự mình dạy dỗ, tiếp đó cho bọn họ đầu thai vào con cháu thiên gia, vậy thiên gia có thể không mạnh sao? Trung Sơn trầm giọng nói, này, điều này sao có thể? Sau khi người đó chuyển thế sẽ nhận thiên gia sao? Dần Lạc Nhật khó tin nói. Có ít dược hồn bị hủy diệt trí nhớ, mà có ít lại không cách nào hủy diệt. Loại sự tình này, không chỉ có tiểu thế giới này có, ở tiểu thế giới khác cũng có qua. Thi Tiên Sinh lên tiếng nói. Bồi dưỡng con cháu, để chuyển thế lớn lên. Trung Sơn lộ ra nụ cười cổ quái. Bệ hạ, chúng ta kế tiếp làm gì? Thi Tiên Sinh hỏi. Về triều trước đi. Trung Sơn thở dài nói. Vâng. Trong tính ba trì, Một đám cường giả thiên gia kể lại sự tình qua một lần, mọi người đều tĩnh lặng lại cùng nhau nhìn về phía đại trưởng lão thiên thần tử. Thiên thần tử nhắm mắt, phảng phất như đang suy nghĩ. Đại trưởng lão, nếu thiên lệnh đã xuất hiện, thiên gia dương gian khẳng định không bảo vệ thiên lệnh, Vận Phong phong chủ, lần này là vì Trung Sơn mà chết, chúng ta muốn hay không? Thiên cơ tử có chút chờ đợi nói. Thiên thần tử hai mắt mở ra, ánh mắt lạnh lùng. Một ánh mắt lạnh lẽo này, khiến cho toàn thân thiên cơ tử phát lạnh. Mọi người không ai dám lắm lời. Thiên thần tử nhìn chằm chằm thiên cơ tử, trầm mặt một hồi lâu, mới mờ nhạt lên tiếng. Thiên cơ tử. Có. Thiên cơ tử lập tức đáp. Ngươi đã không thích hợp tiếp tục làm gia chủ, bắt đầu từ hôm nay, liền từ nhậm đi. Thiên thần tử thản nhiên nói. Nghe thiên thần tử nói vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn lại thiên thần tử, từ nhậm. Đây là cướp đoạt địa vị gia chủ. Đại trưởng lão, chuyện này, ta. Thiên cơ tử sắc mặt đại biến nói. Ngươi tới chỗ cửa hoàng tuyển lộ dựng một căn nhà tranh, ở trong đó bế quan, khi nào nghĩ thông suốt, thì hãy trở về gặp ta. Thiên thần tử thản nhiên nói. Này, này, phải. Thiên cơ tử lòng chua xót gật gật đầu. Thiên hiểu. Thiên thần tử bỗng nhiên kêu lên. Có. Thiên hiểu lập tức tiến lên. Từ ngày hôm nay, ngươi là tân nhậm gia chủ, ban thưởng chữ tử thiên hiểu tử. Thiên thần tử nói. Vâng. Thiên hiểu nhìn thoáng qua thiên thần tử gật gật đầu. Đi ra ngoài đi. Thiên thần tử nói. Đám thiên cực cảnh ở bên ngoài cũng cúc cung lui ra. Thiên cơ tử có chút thất hồn lạc phách, trên nét mặt tân nhậm gia chủ thiên hiểu tử cũng không có hưng phấn. Ra khỏi tính ba trì, mọi người rời đi trong thiên mạch điện, thiên cơ tử đem mấy vật kế thừa cho thiên hiểu tử. Thấy vẻ mặt phụ thân uể oải, thiên hiểu tử khe khẽ thở dài, khuyên can. Phụ thân, người có biết vì sao đại trưởng lão bảo người ở cửa hoàng tuyển lộ không? Thấy thiên hiểu tử hỏi vậy, thiên cơ tử ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đại trưởng lão là một người đại trí tuệ, bảo phụ thân ở cửa hoàng tuyển lộ bế quan là có dụng ý, con không tiện nhiều lời, hy vọng phụ thân tự mình tìm hiểu. Thiên hiểu tử thở dài nói. Nửa năm sau, dương gian chỗ lăng tiêu thiên đỉnh. Trong thư phòng Trung Sơn, trong thiên duyên các. Trung Sơn nhìn nhất một đống tình báo. Vài quân đoàn trưởng đứng cũng ở đây cùng xem tình báo. Bệ hạ, trinh sát vừa mới báo lại, Võ An công phủ ở Đại Tần đã xảy ra chút chuyện cổ quái. Thủy Kính phe phẩy quạt lông nhíu mày nói. Ồ! Theo một gã trinh sát báo lại, 4 tháng trước, Võ An công phủ, ngày hôm đó sát khí xông lên tận trời, vẹn vẹn chỉ là sát khí đã khiến bầu trời trở nên u ám, cả bầu trời đều là tàn ảnh giết chóc, trong vòng trăm dặm tất cả súc vật đều khiếp sợ mà chết, vô số dân chúng lại hết hồn, phủ phục dưới đất. Bốn phía linh khí hỗn loạn, khủng bố dị thường, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một thanh âm. Thủy Kính ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ồ! Cái gì thanh âm? Thủy Vô Ngân hiếu kỳ nói. Hẳn là Đại Tần Từ Phúc cao giọng nói một tiếng hồn hề trở về, vô tận sát khí mới chậm rãi yếu đi. Thủy Kính nhíu mày nói. Vậy cái tên Võ An Tông có phải đổi lại hay không? Trung Sơn ngưng mi nói. Bề hạ người cũng biết. Thủy Kính kinh ngạc nói. Ngươi tiếp tục nói. Vâng, giống như bề hạ đoán, sau ngày đó, Võ An Công Bạch Nghiệp đổi tên thành Bạch Khởi. Thủy Kính kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Nên biết rằng, việc này vừa mới sinh ra liền lập tức báo về đây, còn chưa kịp bẩm báo, bệ hạ sao lại đoán được. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Trung Sơn đột phá. Đại Tần Bạch Nghiệp thay tên là Bạch Khởi. Cùng ngày, sát khí xông lên tận trời chấn động toàn bộ Hàm Dương. Không ai biết sao lại như vậy, nhiều nhất là tưởng Bạch Nghiệp đột phá tu vi thay tên Bạch Khởi mà thôi. Chỉ có Trung Sơn biết được hai chữ Bạch Khởi có hàm nghĩa gì. Một tên sát thần được sinh ra. Ở trong lịch sử địa cầu, Bạch Khởi là được nhấn mạnh nhất, sát thần Bạch Khởi, hào, nhân đồ, tướng sĩ Đại Tần thời kỳ chiến quốc. Tuy rằng không phải ở thời Tần Thủy Hoàng đảm nhiệm, nhưng Đại Tần nhất thống thiên hạ tuyệt đối không thể thiếu nhân tố Bạch Khởi. Bạch Khởi khi còn nhiệm kỳ, khó bại nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất kể là vũ dũng hay là lãnh binh giỏi, ở thời kỳ đó đều không có người nào có thể hơn hắn. Trên lịch sử thường thắng tướng quân rất nhiều, nhưng bất bại tướng quân lại rất ít. Bạch Khởi chính là một bất bại tướng quân, cả đời giết người vô số, sát khí quanh người, xông thẳng lên trời, thậm chí chỉ cần hắn xuất hiện ở trên chiến trường có thể dọa lui quân địch. Bạch Khởi hồn hề trở về. Bên nơ gơ o a i t dơ u v q q o sinh điện Trung Sơn tay cầm một cái bọc nặng trầm tư chuyện Bạch Khởi, mà lúc này Đế Huyền Sát bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Trung Sơn. Đế Huyền Sát vừa muốn làm phiền ngươi. Trung Sơn lên tiếng nói. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn ngươi đột phá như thế nào. Đế Huyền Sát cảm thán nói. Hai người đạp chân một cái, bay ra khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, cấp tốc vọt về phía Nam Hải. Năm ngày sau, hai người đến một hải vực xa xôi, tìm được một hoang đảo, Đế Huyền Sát bắt đầu hộ pháp cho Trung Sơn. Trên hoang đảo, Trung Sơn lại tự bố trí lượng lớn trận pháp, lấy ra một cung điện, một mình tiến vào đó. Trong đại điện, Trung Sơn trong bọc nặng lấy ra hai vật tiên khí hạnh hoàng kỳ, vũ khí quyền trưởng. Lại lần nữa mở âm dương lộ ra đưa lên đây. Sớm đã ngựa quen đường cũ, bát cực thiên vĩ nhanh chóng nuốt xuống. Ba ngày sau, trên không trung hòn đảo, vô tận mây đen bao phủ bầu trời, thiên lôi từ trong lôi vân đánh xuống biển rộng, lôi điện đầy trời, phảng phất như mưa tầm rơi xuống dung nhan, mênh mông vô tận. Lôi điện cường đại thiêu đốt biển rộng, nước biển điên cuồng bốc hơi lên trong phạm vi trăm vạn dặm. Vô tận sương mù bao phủ, nhìn qua giống như ngày tận thế. Đế Huyền Sát cảm thán nhìn bầu trời. Vô tận lôi điện, thiên lôi biến. Đây đã vô hạn gần tới thiên rồi. Trung Sơn rốt cuộc đột phá tới trình độ nào? Tiên khí, vô khí. Tu vi Trung Sơn cấp tốc tăng lên, vốn là đế cực cảnh tầng thứ 2. Đế cực cảnh tầng thứ 3. Tầng thứ 4. Tầng thứ 5. Một lúc tăng 3 tầng, đế cực cảnh tầng thứ 5. Hai cái pháp bảo cấp bậc tiên khí khiến tu vi Trung Sơn tăng tiến vùn vụt. Với căn cốt của Trung Sơn, 200 năm mới có thể đạt được thành tựu như thế. Chuyện này nghe mà rợn cả người, năng lượng cần đột phá cũng cực kỳ rợn người. Trong lúc nhất thời, Trung Sơn phảng phất cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng. Bát cực thiên vĩ bay ra ngoài cơ thể, nhảy lên trời cao. Sau đó đột nhiên hóa thành một quái vật lớn che phủ bầu trời. Tám cái đuôi khổng lồ vũ động, không gian xung quanh đột nhiên lắc lư mạnh, chấn động mạnh mẽ khiến cho lôi vân trên trời tản đi, biển rộng mịt mù dấy lên con sóng khổng lồ, phàm là vật đều bị thành bột mịn. Sinh linh đều bị chấn nát. Thậm chí, Đế Huyền Sát bay đến một bên còn kinh ngạc phát hiện tại chỗ cái đuôi quái vật lớn này xẹp qua, không ngờ có không gian vừa mới biến mất. Không gian vỡ nát. Đế Huyền Sát kinh ngạc nhìn quái vật lớn này, đây là trò gì đây? Khoa trương như vậy. Lần trước không gian chỉ vẹn vẹn chấn động mà thôi, lần này lại có thể phá vỡ không gian. Có thể phá toái hư không? Vụ. Bát cực thiên vĩ phảng phất phóng ra tất cả xúc động của Trung Sơn, trong nháy mắt lại bay trở lại cơ thể Trung Sơn. Phía dưới, hoang đảo lại lần nữa bị nghiền thành bột mịn, trên hư không chỉ còn lại Trung Sơn một mình đáp xuống biển. Không gian bốn phía chậm rãi ổn định, Đế Huyền Sát cũng bay lại. Sao rồi? Đế Huyền Sát ngưng trọng hỏi. Đáng tiếc, chỉ tăng 3 tầng. Trung Sơn lắc đầu thở dài một trận. Đế Huyền Sát trên trán chảy mồ hôi lạnh, nên biết rằng càng tới sau, tu luyện lại càng gian nan, đặc biệt đế cực cảnh, mỗi một trọng đều là một đạo cao ngất tận trời, cho dù thiên tài như hắn, cũng không có khả năng khoa trương như Trung Sơn. Huống chi Trung Sơn lại còn có căn cốt như thế này. Chỉ tăng 3 tầng. Nếu như để cho đế cực cảnh khác nghe được, còn không phải đi tìm một khối đậu hũ đâm đầu cho chết quách đi sao? Đi thôi. Trung Sơn nói. Ừ. Hai người hướng về phương hướng Thần Châu cấp tốc bay đi. Mà tai nạn khủng bố này, không lâu sau lại dẫn tới Huyền Vũ Cung phát hiện. Huyền Vũ Cung, một thiếu niên áo trắng đang lật xem sách. Bỗng nhiên Huyền Vũ Vương Huyễn Ngôn vọt vào. Thiếu chủ, Nam Hải lại xuất hiện hòn đảo biến thành bột mịn. Huyễn Ngôn nói. Ồ! Thiếu niên áo trắng đồng tử co rụt lại. Chí Tôn chưa trở lại, chúng ta làm sao bây giờ? Huyễn Ngôn hỏi. Chí Tôn đi trường sinh giới, đi thôi, ta và ngươi đi xem. Thiếu niên nói. Vâng. Không bao lâu, hai người tới hải vực chỗ Trung Sơn lúc trước, hòn đảo đã biến mất không còn, sinh linh trong nước đều bị nghiền thành mảnh vụn. Thiếu chủ, này. Huyễn Ngôn nhíu mày nói. Lục soát cho ta trong phạm vi trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm cũng phải lục soát cho ta. Thiếu niên hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh, lượng lớn Huyền Vũ tộc bị lệnh tới đây, nhanh chóng đi tìm chuyện khả nghi xung quanh. Nửa tháng sau, thiếu gia có sự tình. Huyễn Ngôn bay trở về. Ồ! Rất nhanh, hai người tới một hải vực ngoài ngàn vạn dặm, trên hải vực có một loài cá bay to. Lục phủ ngũ tạng đều bị vỡ nát, nhưng mà hai mắt vẫn mở ra, mà trong hai mắt lại dù gì chiếu lại cảnh tượng phiến hải vực này lúc trước. Ký ức ngư. Thiếu niên ngạc nhiên vui mừng nói. Thủy tinh ký ức chính là mô phỏng theo con mắt loài cá này chế tạo ra, không thể đụng vào thi thể của nó, nếu đụng vào tất cả ký ức ghi lại liền biến mất. Thiếu gia ngươi xem. Huyễn Ngôn chỉ vào mắt cá nói. Trong mắt cá, đầy trời lôi điện cuồng bạo không dứt, nước biển bị vô tận sương mù bao phủ, phảng phất như ngày tận thế vậy. Tiếp đó, một cổ cường đại không gian chấn động truyền ra, nghiền bốn phía thành mảnh vụn. Đương nhiên, trong mắt cá, cũng không thể nhìn thấy bát cực thiên vĩ ngoài trăm vạn, chỉ có thể từ rất xa nhìn thấy một cảnh tượng biển rộng cuồng bạo. Tiếp theo, sau đó không lâu, xa xa bỗng nhiên có hai thân ảnh phóng tới. Mà lúc này ký ức ngư cũng hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Trung Sơn. Thiếu niên đồng tử co rụt lại cả kinh kêu lên. Thiếu niên kinh ngạc, ánh mắt không ngừng biến ảo. Huyễn Ngôn đứng ở bên cạnh thiếu niên cũng vậy. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Đợi một nén nhang, Huyễn Ngôn rốt cuộc không kìm nổi hỏi. Thình thịch. Thiếu niên một chưởng đánh nát ký ức ngư, hít thật sâu một hơi nói. Việc này đừng cho Chí Tôn biết. Đi phá hủy tất cả thi thể ký ức ngư đi. Thiếu chủ, không cho Chí Tôn biết. Chuyện này. Huyễn Ngôn nhăn mặt nói. Huyễn Ngôn, ngươi không phải nói ủng hộ ta sao? Bây giờ nói cho Chí Tôn. Chí Tôn khẳng định sẽ báo cho trường sinh giới biết. Việc này không thể để cho trường sinh giới biết. Thiếu niên trầm giọng nói. Thiếu chủ, ngươi. Huyễn Ngôn hình như ý thức được cái gì. Nhìn lại Huyễn Ngôn, thiếu niên gật gật đầu nói. Đi xem đi, ít nhất không thể để cho trường sinh giới đắc lợi. Vâng. Huyễn Ngôn lập tức đáp. Trung Sơn đột phá đến đế cực cảnh tầng thứ 5, trở lại Lăng Tiêu Thiên Đình, khôi phục những ngày trước đó. Mà giờ phút này ở phương Đông Thần Châu, chỗ Đông Hải Long Cung, lại ngoài ý muốn nghênh đón hai vị khách nhân. Sư Tôn, thật là ngươi. Chí Tôn Long tộc Ngao Tứ Hải kích động kêu lên. Một người trong đó đúng là Ngao Liệt từ âm phủ đi lên. Một là tên địa tiên khác. Ngao Liệt, mau lấy vật đó rồi chúng ta nhanh chóng trở lại đại thế giới phục mệnh đại nhân đi. Tiểu thế giới này quá khủng bố, sao lại có nhiều cường giả như vậy? Tên địa tiên kia vô cùng hoảng sợ nói. Sư Tôn, đây là... Ngao Tứ Hải nhìn về phía người còn lại. Ngao Liệt cũng nhìn về phía hắn nói. Ôi, ai biết thiên gia biến thái như vậy chứ? May mà lúc ấy chúng ta rời đi nhanh, nếu không liền giống như bọn họ rồi, chết hết. Thiên gia quá khủng bố. Ừ. Tên địa tiên lòng còn sợ hãi nói. Hơn nữa, thiên gia rất có thể còn có nhân vật khủng bố hơn. Ngao Liệt híp mắt nói. Nghĩ đến thiên gia, nghĩ đến có thể còn có người càng mạnh, tên địa tiên kia không khỏi dùng mình một cái, quá khủng bố. Làm việc nhanh đi, trước kia nghe ngươi nói qua tiểu thế giới này, dương gian mạnh nhất, âm phủ yếu hơn chút, âm phủ đều đã khủng bố như vậy, vậy dương gian nguy hiểm cỡ nào? Tên địa tiên nói. Sư tôn, các ngươi đang nói gì vậy? Ngao Tứ Hải nghi hoặc hỏi. Không cần biết là gì, lần này ta đến là mang đi ấm tỷ truyền đời của Long tộc. Ấm tỷ truyền đời đâu? Một đại nhân đại thế giới quyết định chuẩn bị mở ra Long tộc bí cảnh dẫn chúng ta vào đó. Ngao Liệt lập tức hỏi. Ấm tỷ truyền đời. Ngao Tứ Hải cau mày. Nhìn thấy Ngao Tứ Hải cau mày, trong lòng Ngao Liệt có loại cảm giác không tốt. Chuyện gì vậy? Ngao Liệt lập tức hỏi. Không có. Cái gì là không có? Ngao Liệt trừng mắt. Chính là do huyết mạch kế thừa đời cuối cùng của Hạo Thiên Thánh Thượng, nàng đã trộm ấm tỷ đi. Ngao Tứ Hải khó xử nói. Trộm? Vô liêm sỉ, ngươi có biết đó là cái gì không? Thua. Thua còn không tìm về. Ngao Liệt cả giận nói. Nhưng, nàng không còn. Ngao Tứ Hải vẻ mặt cầu xin nói. Sao lại không còn? Ngao Liệt thật sự nổi giận, từ khi bắt đầu tiến vào tiểu thế giới này hắn chưa từng hài lòng qua. Là như vậy. Ngao Tứ Hải giải thích nói. Đế huyền sát. Ngao Liệt hai mắt híp lại. Nhắc tới cái tên đế huyền sát, liền khiến cho Ngao Liệt cảnh tượng không muốn nhớ lại trước kia, lúc trước. Chính mình vinh quang rực rỡ cỡ nào, cường thế cỡ nào, cuối cùng không ngờ bị đế huyền sát mạnh mẽ bước ra khỏi tiểu thế giới. Thù này hận này, Ngao Liệt vĩnh viễn quên không quên. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hoàng đế đế triều kia tên là gì? Tên địa tiên bỗng nhiên mày nhướng lên. Hắn tên Trung Sơn. Đại tranh đế triều. Ngao Tứ Hải lại lần nữa căm hận nghiến răng nghiến lợi. Trung Sơn. Hắn là Trung Sơn. Hả? Con mẹ nó gặp phiền thật rồi. Tên địa tiên kia sờ sờ chán mình nói. Trung Sơn. Tên cách minh chủ liên minh phá hủy thiên gia dường như cũng tên là Trung Sơn. Ngao Liệt hai mắt nhíu lại. Sư tôn, ngươi nói cái gì? Ngươi không nên hỏi đi, hiện tại chúng ta phải đi tới Thiên Lang đảo, phải lấy ấm tỷ truyền đời về. Ngao Liệt lắc đầu nói. Ngao Liệt trong lòng còn một cỗ tức giận, phải tìm đế huyền sát mới xì ra được. Ở đại thế giới gặp được kỳ ngộ, Ngao Liệt liền đạt tới trình độ địa tiên, lần này chắc là có thể đòi lại được nợ rồi. Là Lăng Tiêu Thiên Đình, sư tôn, các ngươi đi theo ta. Ngao Tứ Hải hưng phấn nói, hiển nhiên cừu hận lần trước bị đế huyền sát đánh cho gần chết vẫn không thể quên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Kế hoạch đại thôn tính. Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Dương Các trong thư phòng Trung Sơn. Trong thư phòng, mọi người đều được kêu ra ngoài, chỉ còn lại hai người ở lại, một người là Trung Sơn, một người là quân đoàn trưởng thứ ba của đại tranh, Dịch Diễn. Bệ hạ, thiên hạ càng ngày càng rối loạn, chúng ta cũng càng ngày càng nguy hiểm. Dịch Diễn lắc đầu thở dài. Ồ! Phương Đông, phương Tây, phương Bắc Thần Châu chiến hỏa không ngừng, có thể nói, mỗi ngày đều có mấy trăm vạn người tử vong chiến tranh và loạn lạc trên diện rộng căn bản không ngừng được. Chỉ có phương Nam do chúng ta nhúng tay vào cho nên 25 đế triều phương Nam đều chế hành nhau, cũng không phát sinh chiến tranh quy mô lớn. Nhưng toàn bộ 24 đế triều kia đều có một cỗ nghẹn khuất, chỉ cần hơi chút đụng vào có thể ầm ầm nổ tung. Dịch Diễn hít sâu một hơi nói. 24 đế triều. Ngón tay Trung Sơn nhẹ nhàng gõ lên bàn. Bệ hạ, hiện nay đại tranh đế triều ta đã trở thành cái gai trong mắt đế triều bốn phía. Phương Nam không có đại loạn, nguyên nhân rất lớn là do đại tranh đế triều chúng ta ước chế, bọn họ còn chưa tỏ rõ thái độ với đại tranh, nhưng mà, chờ lúc phương Đông Thần Châu hoặc phương Tây chiến hỏa lan đến gần phương Nam, thì không bao giờ bọn họ sẽ bận tâm nữa. Dịch Diễn lo lắng nói, quân đội triều ta lúc này ra sao? Trung Sơn hỏi, phòng thủ có thừa, tiến công không đủ. Dịch Diễn tỉ mỉ nói, ừ. Trung Sơn khoanh tay, suy tư một hồi.